Chàng rể bác sĩ, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1426. Diệp Phi, cậu thật tốt bụng. Tống Hồng Nhan trở nên vui vẻ trở lại và hôn lên tay Diệp Phi. Nhân tiện, theo chỉ dẫn của cậu, chị đã phái người tiếp tục theo dõi Lâm Thất Di và những người bà ta tiếp xúc. Vì vậy chị đã biết lý do tại sao bà ta bị tai nạn ô tô. Là ông chủ của cửa hàng 4S quen thuộc của bà ta đã giở trò. Từ Đồ Thanh, một thợ sửa chữa 42 tuổi, và Lâm Thất Di đã biết nhau 10 năm trước. Mấy ngày trước ông ta đã nhận được hai khoản tiền, một khoản 9 tỷ và một khoản 21 tỷ. Sau khi xe của Lâm Thất Di được bảo dưỡng, ông A sẽ sớm từ chức. Ông ta đổi tiền rồi chạy tới thành phố Hồng Kông. Hôm nay chuẩn bị lên đường đi Đông Nam Á, tối hôm qua Hoắc Tử Nhân đã phái người đi hạ ông ta. Từ Đồ Thanh thừa nhận rằng ông ta đã lấy tiền để điều khiển xe của Lâm Thất Di. Chỉ cần tốc độ đạt 60 cây số trở lên là hỏng. Ngón tay cô vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay Diệp Phi. Về phần người cho ông ta tiền, có thể cậu cũng biết. Diệp Phi tò mò hỏi. Ai? Tống Hồng Nhan mỉm cười. Triệu Tư Kỳ, công ty dược phẩm Nhược Tuyết đã bị thu giữ. Chúng tôi đâm đơn kiện mấy người Cao Tịnh, đòi bồi thường 30.000 tỷ. Công ty dược phẩm Sao Đỏ đã lấy được số lô sản xuất và đang làm thêm giờ để sản xuất sản phẩm. Sau khi nhìn thấy tác dụng của các mẫu, 30 khách hàng lớn đã ký hợp đồng trị giá hơn 300 tỷ đồng. Chiều mai, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích giá trị của sản phẩm bị đánh cắp với công chúng và cho thấy tác dụng tại chỗ. Đồng thời, chúng tôi sẽ mời 10 minh tinh lên đài giới thiệu. Khi Diệp Phi và Tống Hồng Nhan đang lo lắng về cách bố trí, Nguyên Họa lại nhàn nhã ung dung cưỡi ngựa, đi dạo chậm rãi trên đường đua với Uông Kiều Sở, và thông báo tình hình mới nhất. Không tệ, Uông Kiều Sở nghe xong hài lòng gật đầu. Cần phải ầm, đến mức đám người Diệp Phi không thở nổi mới đúng. Nếu đẩy nhanh quá, có khiến họ chó cùng rứt dậu không? Nguyên Họa nghĩ đến sự rời đi Diệp Phi đêm qua. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta càng thêm nghiêm túc. Không phải từ từ xử lý sẽ tiêu diệt kẻ địch tốt hơn sao? Bây giờ có nhiều thế lực đang tiến về phía trước để đàn áp Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi. Nguyên Họa lo lắng có bất cứ sơ hở nào bị lợi dụng. Cô ta muốn tra tấn Đường Nhược Tuyết từ từ. Nếu đổi lại thành người khác, chúng ta có thể từ từ chơi mèo vờn chuột, để kẻ địch nhận một đòn kết liễu mà chết. Uông Kiều Sở giọng điệu thờ ơ. Nhưng không phải với Diệp Phi. Đừng quên rằng dược phẩm Nhược Tuyết được tạo nên bởi Diệp Phi. Mặc dù tôi không biết hắn đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để nghĩ ra một công thức bí mật 6 sao như vậy, nhưng nó vẫn cho thấy hắn có khả năng chế tạo bạch dược. Bây giờ dược phẩm Nhược Tuyết bị chúng ta thu hồi và cướp đi. Nhưng không có gì đảm bảo rằng Diệp Phi không còn có thể cấu hình một công thức bí mật 6 sao hoặc thậm chí 7 sao. Vậy tôi không thể để cho hắn nhàn rỗi. Không thể để cho hắn rảnh rỗi. Nhất định phải trấn áp hắn làm cho bọn họ bận rộn. Hãy tận dụng khoảng trống nhỏ này. Chúng ta hãy quét thị trường một cách quyết liệt và để những khách hàng chính hoàn toàn nghiêng về phía chúng ta. Cách chương.